Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, tăng lên, Riser trấn biên giới, một đám mặc trường bào màu xanh sẫm bóng người, yên tĩnh nhìn xem bị màu xanh lá khí độc bao phủ tiểu trấn. Tại loại độc khí này bao phủ xuống, trong tiểu trấn hết thảy đều tại tử vong. Nguyên bản chính cất bước tại trên đường cái đám người, tại khí độc giáng lâm một chớp mắt, liền trực tiếp gắt gao bưng bít lấy yết hầu ngã xuống đất. Sau đó thân thể bắt đầu cấp tốc mục nát, trong nháy mắt biến thành chi không vỡ vụn hài cốt, mà cái kia chút cường đại các chức nghiệp giả, đồng dạng tại khí độc bao phủ xuống rú thảm dãy rùa. Cường đại thể chất, lúc này lại vẻn vẹn vì bọn hắn mang đến càng lớn thống khổ. Để bọn hắn so với người bình thường vùng vẫy thời gian rất lâu. Tại vô tận thống khổ tra tấn bên trong chết đi. Không chỉ là nhân loại, liền trong tiểu trấn thực vật vậy tại cấp tốc khô héo. Trong nháy mắt biến thành đen kịt sắc cây khô, triệt để đã mất đi sinh cơ. Chỗ có sinh mệnh đều tại kịch độc bên trong bị hủy diệt. Không có bất kỳ cái gì sinh mệnh ở chỗ này may mắn còn sống sót. Đây hết thảy đều là bọn này trường bào màu xanh sẫm người mang đến, vậy mà không ai nhìn thấy qua. Thần khí xuất hiện, bọn này ngu xuẩn rác rưởi nên được mai táng. Người cầm đầu băng lãnh nhìn lên trước mặt thảm trạng, dùng âm lãnh khàn giọng thanh âm ra lệnh, đi. Thần khí người nắm giữ sớm đã rời khỏi nơi này, rất có thể tiến nhập phụ cận Ryan Thành hoặc là đầm lầy tử vong. Ryan Thành là chiến trường giảm, sóc chi địa, tạm thời không cho phép tiến vào, đi trước đầm lầy tử vong chung quanh tìm kiếm, bắt không được cái kia người nắm giữ, tất cả chúng ta đều phải bị trừng phạt. Vâng, phía sau hắn mọi người nhất thời toàn thân run lên. Cường đại như bọn hắn, cũng đối với cái gọi là trừng phạt cảm nhận được sợ hãi. Ông, một đạo màu trắng bạc truyền tống môn xuất hiện, một đoàn người nhao nhao bước vào trong đó, nhanh chóng nhanh rời đi hiện trường. Kịch độc phong bạo, cái này kinh khủng thần thuật hắn đã từng thấy tận mắt uy lực của nó. Đủ để giết chết phạm vi bao phủ bên trong tất cả phổ thông sinh mệnh. Lần kia tại một cái bên trong tiểu thế giới, có một cái thành nhỏ chọc giận tới kịch độc giáo hội. Ba tên cường đại kịch độc mục sư liên thủ thi triển cái này kinh khủng thần thuật. Vô cùng vô tận kịch độc bao phủ toàn bộ thành nhỏ. Trên vạn người đều tại loại này kinh khủng kịch độc bên trong nhau nhau mất mạng. Không chỉ như vậy, đợi đến pháp thuật hiệu quả sau khi kết thúc. Cả tòa thành thị bên trong đã lại cũng không nhìn thấy bất luận cái gì vật sống. Cho dù là tới gần mặt đất tiểu côn trùng, trong nước cá bơi đều không một may mắn thoát khỏi. Muốn chống cự cái này kinh khủng thần thuật, siêu phàm thể chất đều khó có khả năng ngăn trở. Nhất định phải truyền kỳ cứng cỏi mới có thể ngạnh kháng. Trừ cái đó ra chỉ có thể lẩn tránh, hoặc là sử dụng tương ứng phòng ngự loại pháp thuật. Tô Vân có thể cảm nhận được, lần này thần thuật so trước đó nhìn thấy càng thêm to lớn. Tuyệt đối là truyền kỳ cấp tồn tại phóng thích, hơn nữa còn là đỉnh cấp truyền kỳ cường giả. Liền kém một chút, Tô Vân nắm chặt song quyền, một cơn lửa giận từ trong lòng bốc lên, tiểu thế giới coi như xong, không có chư thần kiềm chế lẫn nhau, cũng không có pháp sư liên minh. Tự nhiên nghị hội khổng lồ như vậy bản thổ thực lực. Đối phương đồ thành cũng coi như không được cái gì. Nhưng nơi này chính là chủ thế giới a. Vậy mà liền như thế không kiêng nể gì cả thi triển cái này kinh khủng thần thuật. Nhất cử giết sạch hơn vạn dân bản địa cùng thần quyến giả. Chẳng lẽ không sợ dẫn tới thánh đường kỵ sĩ đoàn sao? Trọng yếu nhất là liền kém một chút. Hắn vậy hội bị chết tại trận này kinh khủng trong tai nạn. Lúc trước kết thúc dưới mặt đất cuộc chiến đấu kia về sau. Hắn phân thân bị ngẫu nhiên băng truyền đi. Bản thể lưu lại xử lý hậu sự. Đem hết thảy an bài thỏa đáng về sau. liền mang theo đại bộ phận điểm bất tử điều quân đoàn binh sĩ rời đi. Khi lấy được ký sinh ma chủng về sau, hắn tự nhiên muốn bắt đầu thêm tại bất tử điều quân đoàn rất nhiều binh sĩ trên thân, từ đó tăng lên trên diện rộng hắn thực lực. Riser trấn lưu lại 30 tên bất tử điều quân đoàn binh sĩ, dùng để trấn áp khả năng bộc phát bạo động tình hình. Nhưng bây giờ, những người này hết thảy táng thân tại cái này cửu hoàn thần thuật hả? Bọn hắn là toàn bộ trên lãnh địa trung thành nhất binh lính tinh nhuệ. Vậy mà thoáng cái tổn thất gần 1/3. Rất tốt, kịch độc giáo hội. Tô Vân cắn răng tê thanh nói. Đối phương nâng động một cái tử làm rối loạn hắn tiếp xuống kế hoạch. Riser trấn bị triệt để phá hủy. Mà hắn thân là lãnh chúa lại không có cách nào tìm đối phương báo thù. Cái này đem sẽ để cho hắn lúc trước dựng đứng uy tín trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Tại đại tai nạn bên trong, hắn ngăn cơn sóng dữ, bị xem như một mặt mang đến hy vọng cờ xí. Những ngày gần đây, từ Ryan thành tai nạn đến bây giờ, đã để hắn thu hoạch to lớn 4 vạn tín niệm điểm. Không biết có bao nhiêu người đem hắn trở thành thần tượng cấp bậc nhân vật. Một chút người thậm chí hội coi hắn là thành thần đến cúng bái. Nhưng chuyện này truyền đi về sau, tuyệt đối hội ảnh hưởng nghiêm trọng hắn tín niệm kiểm nhận lấy được. Ai, không nên vọng động làm việc. Salo đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, hoàn toàn như trước đây địa bình tĩnh. Trên thực tế, đối với toàn thịnh thời kỳ hắn tới nói, cho dù là đỉnh phong truyền kỳ mục sư cũng có thể là bị hắn đánh giết. Thực lực mới là quyết định hết thảy, nhỏ yếu liền là nguyên tội. Nếu như bây giờ Tô Vân thân là đỉnh phong truyền kỳ cường giả, đồng thời có được tới xứng đôi truyền kỳ pháp sư tháp, kịch độc giáo hội vậy không có khả năng như thế không kiêng nể gì cả làm việc. Chính là bởi vì hắn quá yếu, mới sẽ bị người tùy ý khi nhục. Ta không sao, tiếp tục đi. Tô Vân khôi phục lại bình tĩnh, ra lệnh để bất tử điều quân đoàn tiếp tục trở về Ryan Thành. Đối phương cũng không phải tùy ý đổ sát, rất có thể là bị íp triệu hoán thần khí hình chiếu hấp dẫn tới. Nếu không vì sao A không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác tại vừa mới chiến đấu qua sau mới đến. Cái này mang ý nghĩa kịch độc giáo hội, hoặc là nói nó lưng sau chủ nhân Tarona, cùng chế tạo íp đại ảo thuật sư có không đội trời chung tử thù. Tuy nói thần linh là người chơi, nhưng bọn hắn cũng cần dựa theo bối cảnh thân phận đi làm việc. Đi trả thù cái này mấy ngàn năm cừu địch, vậy tức là cái gọi là cưỡng chế nội dung nhiệm vụ. Có thể làm cho một vị nhược đẳng thần lực thần linh xem như tử địch. Tên kia đại ảo thuật sư tuyệt không phải không có tiếng tăm gì. Tô Vân chuẩn bị đi trở về lại cẩn thận từ các nơi tra tìm tư liệu. Từ đó xác định thân phận đối phương. Trừ cái đó ra, nguyên bản kế hoạch cần phải tăng tốc. Cái thế giới này càng ngày càng dung chuyển bất an. Dung không được hắn từ từ sẽ đến. Cộp cộp cộp, thanh thúy tiếng vó ngựa quanh quẩn tại trên vùng quê, nhấc lên một đường khói bụi, vội vàng trở về Ryan Thành. Hôm sau trời vừa sáng, Tô Vân thuận dây thừng từ ma thằng thuật chế tạo dị thứ nguyên không gian bên trong chui ra. Nhìn một chút đáy mắt giao diện ảo, tín niệm điểm 34.200. Đây là một bút khá là khổng lồ số lượng. Bây giờ bày ở Tô Vân trước mặt có 2 lựa chọn. Một cái là tiếp tục tăng lên mình pháp thuật kỹ năng, từ đó có càng thêm cường đại lực sát thương. Một cái khác thì là tăng lên ký sinh ma chủng, mở ra bạo binh hình thức. Kết quả đã rất rõ ràng. Tại không có lực lượng tuyệt đối trước đó, người lực lượng cuối cùng so ra kém quân đoàn. Cho dù là hắn muốn phải nhanh một chút tấn thăng truyền kỳ, vậy nhất định phải bồi dưỡng một nhóm cường đại thủ hạ, từ đó hiệp trợ hắn kiến tạo pháp sư tháp. Nếu không một cái đơn độc truyền kỳ, đối với chư thần giáo hội đến bảo hoàn toàn không tính cái gì. Tô Vân không chút do dự xác định mục tiêu. Kỹ năng tăng lên. Level 11, level 20, level 30, level 94. Tín niệm điểm điên cuồng hạ xuống. Mà ký sinh ma chủng đẳng cấp cũng gấp nhanh nhảy lên thăng. Tín niệm điểm trong nháy mắt chỉ còn lại chỉ là hơn 600 điểm. Sau đó, Tô Vân nhìn xem mình giao diện thuộc tính. Đem tấn thăng 7 cấp đạt được 6 cái điểm thuộc tính theo thứ tự tiêu hao. Level 99, theo lý thuyết, tăng lên tới đẳng cấp này về sau. Muốn tiếp tục tăng lên lời nói, nhất định phải tiêu hao một điểm thần tính. Nhưng bây giờ, Tô Vân chấn kinh phát hiện, kỹ năng phía sau, cộng, hào y nguyên lóe lên. Điều này đại biểu lấy còn có thể tăng lên. Chẳng lẽ đây chính là chuyên môn kỹ năng hiệu quả? Như vậy, liền để ta nhìn ngươi đến cùng mang đến cho ta bao nhiêu chỗ tốt đi. Tuyệt đối không nên cô phụ ta mong đợi. Tô Vân gắt gao nhìn chằm chằm giao diện ảo. Lần nữa lựa chọn tiêu hao điểm kỹ năng tăng lên. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.